Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đưa tay nhận lấy tuýp thuốc của Viễn, tôi bóp ra một ít bôi lên má, vừa xoa vừa nhàn nhạt đáp lại anh. Cũng bình thường thôi. Đau thì bảo. Nếu tôi bảo đau, chú định an ủi tôi thế nào? Viễn lại im lặng, tôi hơi bực mình ném tuýp thuốc xuống mặt bàn. Thôi bỏ đi, tôi cũng không cần câu trả lời của chú. Ừ, chú xong việc chưa? Bây giờ đã về được chưa? Đi thôi. Đi đâu? Tôi đưa cháu đi một nơi. Viễn cài lại cúc áo, trở về bàn lấy chìa khóa xe, sau đó cùng tôi rời khỏi Viễn An. Suốt quãng đường, anh chỉ chú tâm lái xe chứ không hề nói gì cả. Tôi cũng lười muốn hỏi anh, vì tôi biết khi đã quyết định rồi, thì anh nhất định sẽ không đổi hướng. Thêm một phần má tôi sưng như thế này, về nhà cũng không thích hợp. Cho nên cách tốt nhất là ở bên Viễn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là hợp lý. Thế là trong một phút tùy hứng, tôi với Viễn quyết định đi ra đảo Cô Tô. Hòn đảo nằm cách Hà Nội đến 200 km. Lúc đến nơi cũng đã là nửa đêm. Viễn đưa tôi về một căn nhà gỗ màu trắng của một làng chài, sau đó đưa cho tôi một chiếc túi rồi bảo: tối nay chúng ta ở đây, đi tắm đi, tôi tìm cái gì ăn. Tôi nhìn chiếc túi quần áo mà Viễn chuẩn bị cho mình, không nhịn được liền hỏi: của ai đấy? Mua cho cháu. Chú chuẩn bị trước à? Đi tắm đi. Viễn không đáp, xoay người đi ra ngoài tìm đồ về nấu cơm. Tôi đi tắm. Lúc trở ra thấy anh đang bận rộn. Tôi yên lặng đứng nhìn. Ban đầu chỉ là ngắm, nhưng sau một lúc bản thân không nhịn được, đành bước chân lại, đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh bận rộn khẽ hỏi: chú học nấu ăn từ bao giờ? Từ lâu rồi. Cụ thể là từ bao giờ? Từ khi học cấp 2 đã học rồi. Thảo nào. Tôi cười đáp lại, nửa lời không nói thêm gì nữa, cũng không quấy rối anh. Ngược lại bản thân cực kỳ an phận. Chờ đến khi tất cả xong xuôi, chúng tôi không ngủ được, nên anh lại dẫn tôi đi ra bãi biển. Bây giờ là hơn 1 giờ đêm, không có người, vầng trăng treo lủng lẳng giữa trời. Những vì sao tỏa sáng khắp nơi, chỉ cần giơ nhẹ hai tay là có thể ôm trọn. Nếu ngắm kỹ thêm chút nữa, có thể nhìn rõ dải ngân hà. Một cảnh tượng nên thơ mà không bao giờ tận hưởng được ở nội thành xô bồ đầy vội vã. Làng chài phía sau chìm trong giấc ngủ, bãi biển trước mắt nhấp nhô không ngừng. Một lần nữa tôi cảm thấy giữa trời và đất chỉ còn mỗi tôi và người đàn ông đã cho tôi dựa dẫm suốt thời gian qua. Và rồi trong một khắc, tôi đã ao ước rằng giá như giây phút này được ngưng đọng mãi mãi thì tốt biết mấy. Tôi không phải đối diện với những lời ganh ghét của đồng nghiệp, anh sẽ không phải bận rộn điều hành cả một tập đoàn lớn, và đặc biệt tôi không phải gọi anh là chú. Đang suy nghĩ, tôi nghe thấy Viễn hỏi: đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ nơi đây yên bình, dễ dàng loại bỏ hết mọi tạp niệm. Viễn nhìn về mặt biển mờ mịt xa xăm cũng hơi xuất thần. Tôi cảm giác giống như anh cũng có một góc nhỏ cho những yếu ớt của mình. Chỉ là anh quá cứng rắn, chẳng muốn ai nhìn ra được. Bây giờ vẫn còn suy nghĩ ngây ngô như thế này à? Ngây ngô cái gì? Ở đâu cũng đều có những góc tối, trong đất liền. Cuộc sống xô bồ hơn, nghẹt thở hơn, nhưng những thứ phục vụ cuộc sống đều rất tốt, đáp ứng được đầy đủ những thứ chúng ta cần. Còn ở đây tuy tách biệt yên bình thật đấy, nhưng sống lâu một thời gian sẽ cảm thấy nhàm chán. Chung quanh bốn bề là nước, không có khu vui chơi, không có trung tâm mua sắm, không có rạp chiếu phim, chịu được sao? Chú nghĩ tôi thích những thứ ấy à? Không phải sao? Đương nhiên là không phải rồi. Bây giờ tôi chỉ thích một thứ thôi, nhưng mà thứ ấy tôi không chạm vào được. Chú thông minh như vậy, có thể chỉ cách cho tôi không? Tôi thở dài, ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Sau đó lại quay sang nhìn Viễn. Anh ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt tranh sáng tranh tối, nên tôi chẳng biết được anh nghĩ cái gì hết. Chỉ thấy anh im lặng lôi thuốc ra châm lửa hút. Tới khi điếu thuốc cháy chỉ còn một nửa, anh mới cất giọng nói tiếp. Đã suy nghĩ gì về việc tiếp theo sẽ làm chưa? Trước mắt thì chưa, nhưng chắc chắn sẽ không về Viễn An. Chú biết đấy, tôi đến tìm chú đã bị đánh một trận bầm dập. Sau này làm việc ở đó chắc chắn sẽ thê thảm hơn nhiều. Ừ, có cần tôi đưa cho một lời khuyên không? Lời khuyên gì? Tôi hỏi Viễn, anh dập điếu thuốc, bắt đầu nói. Sau khi trở về Hà Nội, cháu có hai cơ hội lựa chọn. Một là làm theo lời mẹ của cháu nói, vào tập đoàn của tôi hoặc là của Huy làm việc. Tất nhiên cháu sẽ có một vị trí an toàn, đãi ngộ nhận được cũng không phải là thấp. Nhưng bù lại, cháu sẽ phải đau đầu vì mấy việc nhân viên ganh ghét nhau. Chuyện này sẽ không thể tránh khỏi được trong môi trường công sở. Vậy còn lựa chọn thứ hai? Hai thì chính là mình sẽ thành lập một công ty, mất thời gian khoảng mấy năm, đủ để trở thành quy mô có sức ảnh hưởng nhất định. Toàn công ty này đều thuộc về cháu. Tất nhiên cháu cần phải biết mình muốn mở công ty về cái gì, cháu muốn chọn cái nào. Chú biết rõ là tôi không tài giỏi, chuyện lập công ty là chuyện không thể. Vậy mà chú còn vạch cho tôi đường này, chú đúng là cáo già. Được rồi, vậy là đã có kết quả rồi. Cháu có 2 ngày để chuẩn bị, sang tuần trực tiếp đến phòng nhân sự của Viễn An nhận công việc. Nói đến đây, Viễn lấy từ trong túi áo ra một viên đá đưa cho tôi. Cho cháu, vận may đấy. Chú nhặt nó ở đâu đấy? Vừa nhặt ở bờ biển. Chú cũng tin vào mấy cái tâm linh buôn thần bán thánh à? Tôi cười nhạt, tuy nhiên vẫn để viên đá đó vào túi áo, tiếp tục ngồi đó với Viễn, ngắm nhìn biển rộng mênh mông trong màn đêm đen sì. Trong tiếng gió hoang vu xẹt qua, âm thanh rít gào như từ chốn âm u tĩnh mạch nào xa xôi, tôi nghe thấy chính bản thân mình nói với anh. Trịnh Thành Viễn, chú biết được tâm tư của tôi đúng không? Sau khi tôi dứt lời, bầu không khí giữa tôi với Viễn bỗng trở nên ngột ngạt. Từng cơn gió lạnh mặc dù thổi lớn nhưng lúc này lại chẳng mang đến chút ảnh hưởng nào hết. Tôi nâng mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa. Còn anh thì im lặng, dường như là đang suy nghĩ xem bản thân phải nói như thế nào cho thích hợp. Và rồi sau vài giây, tôi thấy anh bảo với tôi. Hạ Vũ, tôi không phải là người vạn năng, có một số chuyện chúng ta tốt nhất không nên làm liều. Tôi nghẹn lời, anh lại nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của cháu. Tôi không phải bây giờ mới biết cháu, mà tôi đã biết cháu từ rất lâu rồi. Lúc cháu 1 tuổi, tôi còn là người thay tã cho cháu, trông cháu để cho anh chị đi làm. Vậy những thứ chú làm cho tôi đều là vì coi tôi giống như một đứa cháu của chú à? Ừ, cháu có thể loạn, nhưng tôi thì không thể. Chú có nhất thiết phải nói những lời đau lòng như thế này với tôi không hả? Viễn khẽ cười, mang theo một tâm trạng khó có thể đoán được. Anh đưa bàn tay to lớn của mình chạm vào gò má tôi, lặng lẽ vuốt nhẹ nó rồi tàn nhẫn nói. Hạ Vũ, chúng ta là người một nhà, chỉ có là người nhà mới có thể là mãi mãi, hiểu không? Ở làng chài nhỏ 2 ngày, tôi với Viễn cũng cùng nhau trở về nhà chính. Ông nội đi du lịch với mấy chiến hữu. Bố mẹ trước đó đã biết là chúng tôi đi cùng với nhau rồi, nên không ai lo lắng điều gì hết. Nhất là khi nghe thấy việc tôi sẽ vào Viễn An làm, mọi người đều thể hiện sự vui mừng khôn xiết. Nhất là mẹ, bà không kiềm chế được mà hào phóng mời cả nhà uống rượu, sau đó nói. Con vào chỗ chú Út làm là lựa chọn đúng đắn đấy. Vừa có công việc ổn định, cả nhà cũng không phải lo con bị người khác bắt nạt. Nếu có chuyện gì thì cứ lên phòng chủ tịch tìm chú của con là được. Con biết rồi ạ. Mẹ tôi gật đầu, bà quay sang bảo anh. Hạ Vũ trước giờ chỉ làm phóng viên, bây giờ vào công ty của chú. Có gì không biết thì chú chỉ bảo cho cháu giúp chị nhé. đều là người một nhà, đừng nghiêm khắc với nó quá. Chị yên tâm, Hạ Vũ là một cô gái rất giỏi, tiếp thu nhanh. Em tin là không có gì là có thể làm khó con bé được. Có điều nếu làm ở văn phòng chủ tịch thì thời gian khá là bận rộn. Tới lúc đó chị đừng trách mắng em là được. Bận gì thì bận, nhưng bây giờ mấy chú cháu đều ở Hà Nội rồi, thì tranh thủ thu xếp thời gian cuối tuần về nhà với ông nội và mọi người. Chứ ai cũng bận, cả năm chẳng nhìn thấy nhau ở đâu, tình cảm cũng xuất hiện gượng ép đấy. Nhất là chú, mấy năm nay bố lo lắng cho chú nhiều lắm đó, hiểu không? Bố nhiều tuổi nên cứ hay suy nghĩ, rồi tự làm bản thân mình mệt. Chị em thì có gì để mà bố lo lắng chứ? Sao lại không có gì? Năm nay chú cũng 35 rồi. Người khác bằng tuổi chú đều đã kết hôn sinh con rồi. Người nào sớm thì con cũng đã 10 tuổi. Muộn thì cũng phải 2-3 tuổi. Còn chú thì sao? Suốt ngày đi vòng quanh hết nước này đến nước khác. Cả năm về được có mấy lần. Rồi bạn gái cũng không thấy đưa về ra mắt. Đừng nói là bố, đến anh chị cũng thấy sốt ruột thay cho chú. Không phải cuộc sống độc thân như thế này là thoải mái nhất sao? Anh chị nếu muốn bế cháu quá thì có thể bảo Huy một tiếng. Nghe nói sức hút của con trai hai người cũng không phải là nhỏ đâu. Bố mẹ tôi với Huy dường như cũng không lạ lẫm gì với việc này nên không tỏ thái độ nào. Nhưng mà tôi thì khác, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một người lạnh lùng và nghiêm khắc như Viễn cũng biết nói đùa và chọc cười mọi người. Mặc dù anh không cười lớn, khóe miệng cũng chỉ nhếch lên một đường cong nhẹ, nhưng từng đó thôi cũng đã đủ nét đẹp của anh sáng bừng lên rồi. Đúng, nó trở nên cuốn hút vô cùng, một lần nữa cuốn lấy tôi nhìn lâu hơn. Thậm chí tôi đã có suy nghĩ là giá như lúc nào anh cũng cười thế này thì tốt biết mấy. Đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy bố tôi nói với Viễn. Chị dâu chú nói đúng đấy. Chú với thằng Huy bây giờ đều đến tuổi lập gia đình rồi. Làm việc gì thì làm cũng phải tính đến đường xây dựng gia đình sau này. Vừa có người bên cạnh, vừa để bố yên lòng được. Đối với một gia đình đoàn kết như gia đình của tôi, việc chung thân đại sự của Viễn là việc mọi người đều mong muốn và chờ đợi. Duy nhất chỉ có một mình tôi là tận sâu trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nửa lời không tham gia vào một câu nào. Tôi chỉ có ăn và ăn, cố gắng thật nhanh cho hết bát cơm để đứng dậy. Ai ngờ lúc đó lại thấy Viễn ngồi ở bên cạnh cất giọng hỏi. Thấy thế nào? Tôi giật mình theo quán tính, mắt nâng lên nhìn anh hỏi. Thế nào cái gì ạ? Tôi muốn nhờ cháu tìm cho tôi một đối tượng để kết hôn. Cháu thấy thế nào? Tiêu chuẩn của chú là gì? Chú cứ nói. Biết đâu cháu có thể hỏi thăm giúp được. Giống như cháu là được rồi. Câu trả lời này của Viễn tôi không biết là đó chỉ là một lời trùng hợp hay mang theo suy nghĩ nào khác, nhưng nó đã làm cho bố tôi tức giận. Ông cau mày, ngữ điệu cũng trở nên nặng hơn. Chú Viễn, đừng có ăn nói hồ đồ. Viễn không hề tỏ ra sợ hãi, anh điềm tĩnh múc canh vào bát của mình khẽ cười. Anh nghĩ em hồ đồ cái gì? Em chỉ là lấy hình mẫu của Hạ Vũ ra để làm tiêu chuẩn tìm đối tượng kết hôn thôi. Dù sao thì tính cách của con bé cũng hợp với những thứ mà em muốn. Dường như giữa bố tôi và Viễn có một khúc mắc bí mật nào đó từ trước rồi. Cho nên vừa nãy mặc dù bọn họ vui vẻ với nhau là thế, nhưng ngay lúc này đây lại trở nên nghiêm khắc hẳn, không còn sự thoải mái tựa như vừa nãy. Bố tôi nhìn anh một hồi, sau đó thu lại ánh mắt của mình, lại hướng đến tôi hỏi. Chuyện ly hôn đến đâu rồi? Tòa án đã gọi cho con, bảo con sang tuần đến lấy quyết định ly hôn. Ly hôn rồi thì tốt nhất đừng có qua lại với gia đình nhà đó. Còn nữa, căn nhà đấy cũng bán đi, bố sẽ bảo mẹ con mua cho một căn khác. Căn nhà đó vẫn rất tốt ạ. Vấn đề ở đây không phải là tốt hay không, mà là bố không muốn một ngày đi làm về mệt mỏi, những kẻ kia lại kéo đến làm phiền con. Con không sao đâu, nếu họ thật sự có làm phiền thì con cũng sẽ tự mình giải quyết đến tất cả mọi chuyện. Bố mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu. Có chuyện gì thì nói với chú của con. Chú ấy sẽ thay ta và mẹ con giải quyết tất cả. Con biết rồi. Bữa cơm buổi tối ngày hôm đó, mọi người nói chuyện về việc sắp xếp công việc và dọn đường cho tương lai của tôi rất lâu. Phải mãi đến hơn 12 giờ đêm, cả nhà mới quyết định đi ngủ. Lúc lên tầng phát hiện Viễn ở phòng đối diện với phòng mình, tôi đã định níu anh lại để hỏi anh câu hỏi. Vì sao anh lại lấy tôi là tiêu chuẩn để tìm đối tượng? Nhưng khi cánh tay đưa lên muốn gõ cửa, tôi lại bất lực hạ xuống. Vẫn là thôi đi. Ở đảo Cô Tô, anh đã dùng sự tuyệt tình của mình để chặt nát đi tình cảm nhen nhóm của tôi rồi. Bây giờ tôi còn mặt dày đeo bám anh, chẳng phải là tự mình chuốc thêm nhục nhã hay sao? Tốt hơn hết vẫn là thôi đi. Chúng tôi là chú cháu, mối quan hệ này trước đó tôi không quan tâm, nhưng đến thời điểm này không thể không quan tâm được. Anh nói đúng, tùy hứng chỉ thỏa mãn một mình tôi, nhưng ở phía sau là biết bao nhiêu chuyện kéo đến. Tôi nỡ lòng làm đảo lộn nó sao? Thời gian mấy năm bỏ đi ra ngoài, bố mẹ đã rất buồn về tôi rồi. Thế rồi những ngày cuối tuần còn lại sau đó, tôi ở nhà chơi với mẹ cùng với dì Bình trong vườn hoa, sau lại theo ông nội ngồi luyện chữ thư pháp, luyện đánh cờ, học thêm mấy món ăn ngon của mẹ. Đến đầu tuần, cơ bản mọi thứ ổn thỏa, tôi chính thức trở về nội thành đi đến Viễn An nhận việc. Người hướng dẫn tôi là Vĩnh, còn Viễn thì bận quá nhiều việc, nghe nói là lên máy bay trở về Mỹ để kiểm tra tiến độ phát triển chi nhánh. Trong thời gian này, thi thoảng anh có gọi điện và nhắn tin hỏi tôi. Tuy nhiên tần suất chẳng có sự cố định nào và cuộc nói chuyện cũng chỉ vẻn vẹn có vài phút mà thôi. Còn bản thân tôi thật sự chẳng cảm nhận được sự mới mẻ hay động lực nào với con đường rẽ ngang mới mẻ này của mình cả. Bởi nó cũng ồn ào giống như cái khoảng thời gian tôi làm ở đài truyền hình vậy. Bị ganh ghét, bị nói xấu sau lưng, bị gây khó dễ. Tuy nhiên thứ cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được có lẽ là sự chờ đợi. Tôi chờ điện thoại của anh, chờ đợi giọng nói của anh vang lên ở đầu dây bên kia, chờ đợi một lời quan tâm tôi từ tận sâu trong đáy lòng của anh. Tiếc là thứ tôi muốn nghe, anh mãi mãi không bao giờ chịu nói hết. Có một lần tôi hỏi anh, chú đang ở đâu? Đôi khi anh sẽ trả lời tôi là anh đang ở Mỹ, hoặc Hà Lan, hoặc là Trung Quốc. Cũng có khi anh bảo với tôi là anh ở căn hộ của anh vừa mới trở về. Lúc đó tôi cảm thấy tim mình nghẹn lại, một cảm giác buồn không tên bao phủ lấy mình. Chúng tôi ở cùng một thành phố, nhưng tôi cảm thấy dường như anh ở xa lắm, xa rất là xa. Anh không còn giống như lần trước đó, không còn muốn đứng lại trong cuộc sống của tôi, mà chỉ muốn ngày càng bước chân ra xa hơn nữa. Siết chặt chiếc điện thoại, tôi đứng nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài, im lặng một hồi cũng mấp máy hỏi anh. Gần đây tôi không thấy chú đến tập đoàn. Bên Trung Quốc đang phát triển thêm chi nhánh, công việc khá là bận rộn, trước mắt không thể rảnh ngay được. Mẹ tôi hỏi là khi nào chúng ta có thể trở về ăn cơm. Cháu cứ về trước đi, trước giờ tôi vẫn luôn vậy, mọi người cơ bản đã quen rồi. Được. Sau khi tôi nghe xong câu nói này của anh, bản thân không dám nói thêm một câu nào nữa. Cứ để điện thoại như vậy không tắt, hút hết hai điếu thuốc mới quyết định quay người ngồi xuống để làm việc tiếp. Tôi cố gắng không để bản thân suy nghĩ về anh. Cố gắng chạy đua và phát huy khả năng của mình để làm việc. Bởi chỉ có như thế, bản thân mới không suy nghĩ nhiều tới những vấn đề tự làm bản thân rơi vào suy sụp nữa. Cứ thế ròng rã suốt 2 tháng trôi đi, tôi cuối cùng cũng gặp được Viễn. Nghe trợ lý Vĩnh nói, anh trở lại để giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án hợp tác gần đây. Thời gian ở lại Hà Nội cũng chẳng lâu. Nếu không có gì quan trọng thì không nên làm phiền. Câu nói này ý tứ rõ ràng. Tôi đoán là anh để anh ta đích thân nói với tôi. Mục đích là để tôi hiểu được người anh không muốn gặp nhất lúc này là tôi. Thật là anh có nhất thiết phải tàn nhẫn với tôi như vậy không? Tôi cũng đâu phải là người không biết điều, điên cuồng bám theo anh đòi hỏi. Khóe miệng kéo lên một nụ cười. Tôi không nói gì hết. Quay người trở lại văn phòng thư ký để làm việc. Lúc này mấy người đồng nghiệp làm cùng lại bắt đầu có câu chuyện để bàn tán. Tôi nghe thấy họ nói. Này này, có ai thấy chủ tịch của chúng ta thời gian này đi công tác liên tục không thế? Ngày trước đâu có như vậy đâu. Tôi cũng thấy thế. Trước kia cùng lắm là chỉ đi có nửa tháng là trở về thôi. Bởi vì bên chi nhánh đều có người quản lý rồi. Đợt này đi liên tục, có khi không phải là đi công việc thôi đâu. Có khi là đi hẹn hò cũng nên. Hẹn hò với ai? Mấy người không đọc báo à? Mấy ngày trước tạp chí kinh tế đưa tin chụp được ảnh của chủ tịch với một người phụ nữ cùng nhau đi vào một khách sạn, rồi cùng nhau ăn uống ở vỉa hè, rồi cùng nhau uống cà phê đó. Chỉ có điều người này bị làm mờ mặt rồi, cho nên là không tìm được danh tính. Kiểu như là người tình bí mật ấy à? Đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà này, để mà giữ được trái tim của chủ tịch, chắc cô gái này phải xinh và giỏi lắm nhỉ? Tôi không hề tham gia vào câu chuyện này của mọi người, cũng chẳng tỏ thái độ nào. Thậm chí tôi còn tự nhủ bản thân là đừng có quan tâm làm gì cho mệt. Chỉ là dù lý trí kiên định là như thế, nhưng trái tim vẫn mềm yếu, không đủ dũng cảm để làm được. Cụ thể là 1 giờ sáng, sau khi làm việc xong, tôi lại vô thức mở Google lên, rồi gõ vào ô tìm kiếm để tìm thông tin về mấy bài báo sáng nay mọi người đồn đại. Rất nhanh, đường link mở ra rất nhiều. Những bài viết đoán già đoán non về tình cảm của anh dày đặc. Ngôn từ hoa mỹ chẳng khác gì đang miêu tả một vị hoàng tử bước ra từ những câu chuyện huyền thoại của dân gian. Còn về những bức ảnh, đúng là anh. Cho dù chỉ là sườn mặt, nhưng không thể nào lệch đi đâu được. Anh đang cười, một nụ cười không hề mang theo sự gượng ép hay là miễn cưỡng. Tất cả đều chân thật vô cùng. Cô gái kia giống như là cô gái đã gọi điện cho anh từ Hà Lan. Có lẽ cô ấy thật sự là cô gái lấy được trái tim của anh, sự quan tâm của anh và tình cảm hết lòng của anh. Nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ mang theo tư vị gì, có ghen tức hay là khó chịu hay không. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, đêm hôm đó tôi đã đốt tận 3 điếu thuốc và uống 1 cốc cà phê đặc. Ngắm nhìn bức ảnh đó mãi tới gần sáng mới quyết định đi ngủ. Cuối tuần tôi với Huy cùng nhau trở về nhà. Vẫn như cũ, bố mẹ tôi đều giục anh ấy tìm lấy một đối tượng để tìm hiểu qua lại. Anh ấy thì cau mày giống hệt Viễn, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, trước mắt muốn tập trung vào sự nghiệp. Đến cùng mẹ tôi chán nản không nói được nên lại quay sang tôi hỏi chuyện. Công việc ở công ty của chú Út tốt không con? Đã quen được việc chưa? Cơ bản mọi thứ đều ổn rồi ạ. Ừ. Mẹ tôi gật đầu, sau đó bà lại nói. Vũ này, ngày mai mẹ có bạn đến chơi, con chuẩn bị một chút nhé, dậy sớm làm cơm với mẹ. Huy dường như cũng đoán ra được việc gì đó nên hỏi luôn. Mẹ lại đang tính toán cái gì đấy? Bạn của mẹ đến chơi thì cứ đến, sao phải bắt em ấy chuẩn bị? Lần này cô Loan dẫn theo cả con trai đến đây, cho nên mẹ mới bảo em con chuẩn bị. Cậu này ấy à, tính tình tốt đẹp, tuổi tác cũng chạc với con. Trước đó làm ở Bộ Ngoại giao, nhưng bây giờ xin ra ngoài làm kinh doanh rồi. Công ty cũng khá là lớn, có khi hai đứa con hợp tác với nhau rồi đấy. Mẹ đang tìm đối tượng cho em con. Con dùng cái thái độ gì với mẹ đấy? Em con bây giờ là người độc thân, tuổi cũng không còn nhỏ. Mẹ tìm đối tượng cho em con là điều hiển nhiên. Con có ý kiến gì? Em ấy vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, mẹ còn muốn em mới lao vào hôn nhân nữa à? Đấy là do em con ngốc nghếch, không tìm hiểu trước nên bị lừa. Còn người này á, bố và mẹ đều gặp mặt cậu ta rồi. Là một người chính trực điềm đạm, rất thích hợp để tìm hiểu. So với con còn tốt tính hơn đấy. Mẹ! Huy nghẹn họng, mẹ tôi liếc anh ấy một cái, trực tiếp không thèm quan tâm. Quay sang bảo tôi tiếp. Mẹ biết là mẹ không hỏi ý kiến con sẽ làm con thấy khó chịu, nhưng mà mẹ thấy cậu này tốt thật, con cứ thử tìm hiểu xem sao, nếu không tiến tới thì cũng có thể làm bạn với nhau được cơ mà, được không? Vâng, con biết rồi. Mặc dù đối với chuyện này tôi không có hứng thú, nhưng mẹ với bố cũng đã nói chuyện với người ta rồi, tôi làm sao có thể thẳng thừng từ chối được. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, bản thân cũng quyết định gật đầu. Chỉ là việc này làm cho Huy không đồng tình. Lúc chúng tôi lên phòng, anh không chần chừ mà nói luôn. Không muốn thì cứ bảo với mẹ, sao em lại đồng ý làm gì? Ai bảo là em không muốn chứ, có thêm một người bạn cũng tốt mà. Lúc em buồn cũng có thể hẹn người ta đi ăn uống hoặc đi chơi chẳng hạn. Anh có phải lúc nào cũng ở Việt Nam chiều em cái tính dở hơi đó đâu. Vũ. Được rồi, em hiểu là anh đang lo lắng điều gì. Nhưng mà anh yên tâm đi. Em không còn tình cảm gì với tên Hải kia nữa. Cũng sẽ không vì thất bại trong quá khứ mà tìm lấy một người để tạm bợ. Khi nào em có tình cảm với ai, thật sự yêu ai, em sẽ đưa về cho mọi người gặp. Em... Huy thở dài, anh ấy đưa tay gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc dây chuyền đưa cho tôi. Chiếc dây chuyền này hình giọt nước, được làm bằng pha lê trong suốt, mỏng, nhẹ, dường như là một thiết kế độc quyền. Tôi nhìn nó đầy khó hiểu, còn anh ấy thì chỉ thản nhiên bảo. Hôm nọ có tham gia vào một cuộc đấu giá, thấy chiếc này hợp với em nên mua cho em. Em không đủ tiền trả cho anh đâu. Thích là được rồi. Tôi nhún vai không nói với Huy nữa, nhận lấy chiếc vòng bỏ vào hộp cất đi. Buổi chiều khi đang cùng với dì Bình dọn cỏ ở dưới gốc cây hoa ngoài cổng, thì Viễn lái xe trở về. Lần này anh không về một mình mà đi cùng với một người phụ nữ. Cô ấy nhìn cũng tầm 30 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Lúc này đứng ở bên cạnh anh, khoác cánh tay anh vô cùng tình tứ. Tôi đứng cách họ vài mét, thật sự chẳng biết bản thân mình nên dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của mình ở thời điểm này. 2 tháng không gặp, tôi thừa nhận là mình nhớ anh, đợi anh, muốn gặp anh để kể cho anh nghe những chuyện mà tôi gặp phải. Tiếc là lúc này anh lại tát cho tôi một cái thật đau. Quả nhiên là người tuyệt tình, bất kỳ là người nào cũng không được anh đặt vào sự ngoại lệ. Nhìn hai người đó tiến lại tôi không nói gì, còn Viễn thì điềm đạm giới thiệu tôi với cô gái kia. Đây là Hạ Vũ, là cháu gái của anh. Rồi quay sang tôi, anh nói. Cô ấy là Thư, cô ấy hơn cháu mấy tuổi. Cháu cứ gọi cô ấy là được. Cô ấy đang là giảng viên ở trường The Mid. Chào cô. Tôi nhàn nhạt cất lời, thái độ cũng không hề tỏ ra hào hứng. Ngược lại với tôi, Thư vô cùng thoải mái. Làm như kiểu chúng tôi có thể kết bạn với nhau vậy, nói. Không ngờ anh Viễn lại có một người cháu gái xinh đẹp như thế này. Đúng thật sự làm cho tôi ghen tị mà. Chào Vũ, tôi là Thư. Chúng ta xưng tên với nhau cũng được, không cần phải gọi chị em gì đâu, tránh cho việc sau này phải thay đổi cách xưng hô. Chuyện sau này thì để sau này đi, tôi không thích nói chuyện tương lai. Nói xong, tôi không muốn nán lại để chịu nhục nữa, nên xoay người đi dọn cỏ tiếp. Viễn dẫn Thư đi vào nhà. Sự xuất hiện của cô ta làm cho mọi người trở nên vui vẻ hơn hẳn. Bầu không khí cũng không có ảm đạm giống như trước. Nhất là ông nội, ông đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Vì thế biết được anh với cô ta đã từng quen nhau từ trước, ông tích cực khuyên hai người họ đẩy nhanh tiến độ, để đến cuối năm kết hôn là vừa. Lúc đó tôi cứ tưởng là Viễn sẽ tỏ ra khó chịu, gạt phát đi những lời ấy. Nhưng rồi tất cả đều không hề xảy ra. Anh để cho Thư nói chuyện với mẹ tôi, còn bản thân thì nói chuyện với bố tôi và Huy bàn về công việc. Còn tôi không vào, chỉ lặng lẽ ngồi ở chiếc xích đu ngắm nhìn hoa nở rộ đầy những màu sắc. Điều duy nhất có thể làm là duy trì dáng vẻ mà một cô cháu gái nên có. Cố gắng quên đi bản thân, quên đi cảm nhận đang dày vò trong lòng mình. Buổi tối, Thư vào trong bếp phụ nấu ăn với mẹ tôi và dì Bình. Thật sự tôi không tìm được một điểm nào để chê cô ta. Bởi cô ta không những xinh đẹp, giỏi về học thức, có gia thế, lại còn biết nấu những món mà Viễn thích ăn nữa. Cô ta bảo với mẹ tôi. Ngày trước ở bên Mỹ, em với anh Viễn hay được bạn bè trong nhóm rủ đi ăn đêm. Cho nên quan sát vài lần, em cũng biết được sở thích của anh ấy. Chú Viễn là một người trầm tính. Cô Thư chịu được tính của chú ấy cũng phải chịu thiệt thòi nhiều. Không đâu ạ, bạn em đều là người ít nói, nhưng lại có khá nhiều chủ đề nói chuyện với nhau. Cho nên em không cảm thấy khó chịu, chỉ là dạo gần đây cả hai người đều bận, mong là sắp tới có thể giãn ra hơn. Cô là người đầu tiên chú ấy đưa về đây, nên chúng tôi biết là chú ấy đã xác định mối quan hệ rồi. Sau này rảnh lúc nào thì cứ về đây chơi, đừng có ngại gì hết. Dạ vâng. Nghe xong câu chuyện đó tôi lặng người, chiếc bát cầm trên tay lúc này nặng chẳng khác gì tảng đá lớn. Hóa ra cô ta với anh đã quen nhau từ những ngày tháng anh còn học ở bên Mỹ. Thảo nào anh đối với cô ta thái độ lại khác biệt hoàn toàn với những người khác như vậy. Thảo nào anh một cái liếc nhìn cũng không hề cho tôi. Hóa ra đến cùng là tôi tự mình làm khổ mình mà thôi. Hạ mí mắt xuống, tôi không muốn đứng ở phòng bếp nghe thêm một lời nào nữa. Đành giả vờ là mình có điện thoại để bỏ dở công việc. Chạy đi ra bên ngoài, tìm một chỗ ngồi xuống để ổn định tâm tình. Đến tối mọi người tranh nhau hỏi chuyện Thư, từ việc cô ta quen Viễn như thế nào, đến việc thời gian xa nhau có hay liên lạc không. Rồi lần này trở về dạy ở Remit có xác định lâu dài không? Cô ta đều trả lời một cách nhẹ nhàng. Xong xuôi còn không quên hướng đến tôi, ân cần nói. Tôi nghe anh Viễn nói là Vũ tốt nghiệp thành tích xuất sắc, thông thạo 5 ngôn ngữ. Vũ có hứng thú muốn làm giảng viên không? Chỗ của tôi cũng đang cần tuyển. Tôi có thể giới thiệu giúp Vũ. Cảm ơn cô. Tôi thấy bản thân mình không thích hợp với nghề giáo này lắm. Tôi uyển chuyển trả lời, cúi đầu ăn cơm tiếp. Trực tiếp từ chối tham gia vào câu chuyện đang diễn ra. Từ lúc anh về đến bây giờ tôi nhận ra giữa anh và cô ta có gì đó rất thân thiết và quen thuộc, có một thứ gì đó mà tôi không thể xen vào được, nên tốt nhất tôi nên là một đứa cháu thì tốt hơn. Ăn cơm xong, Huy vì bận việc nên trốn được, tôi thì không bận gì nên được tự nhiên bị Thư kéo đi cùng, nói là thăm làng cổ. Thật sự tôi không biết là cô ta có lòng muốn thân thiết với tôi thật hay là cố tình muốn thể hiện với tôi. Nhưng khoảnh khắc thấy cô ta liên tục cười và kể lại chuyện cũ của hai người bạn họ, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và nhức mắt. Dần dần tôi không tham gia gì vào nữa, tự mình thụt lùi lại, dẫm chân lên những chiếc lá khô dưới đất khiến chúng phát ra thứ âm thanh lạo xạo, nghe khô khốc và tẻ nhạt. Tôi dẫm rất chăm chú, hoàn toàn không ý thức được có xe đang từ đằng sau lao đến. Đến lúc định thần lại, đã thấy Viễn kéo mạnh lại, khẽ chửi thầm một tiếng quát tôi. Mắt cháu để ở đâu đấy? Có thể đừng làm người khác lo lắng cho mình suốt ngày được không hả? Lời nói này của Viễn thật sự không đúng lúc. Nó khiến cho tôi không thể nào vui nổi. Gạt tay anh xuống, khóe miệng nhếch lên. Nụ cười này tôi không biết nó mang theo tư vị gì, chua chát hay là chế giễu, hay là mỉa mai nữa. Nhưng tôi biết là tôi không hề thấy vui vẻ. Tôi cũng đâu bắt chú phải lo cho tôi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn bản thân mình trở thành cái dạng là mình làm mẩy như thế này. Nhưng lời đã nói ra rồi, có rút lại cũng không được nữa. Nên sau khi nhìn thấy đôi lông mày của Viễn cau lại không hài lòng, tôi liền nói tiếp. Chú đưa bạn gái của chú đi chơi tiếp đi. Tôi có việc nên không đi cùng được, tôi về trước. Vốn dĩ tôi chẳng có cuộc hẹn nào hết, chẳng qua tôi thấy chướng mắt họ thôi, nên chẳng muốn đứng ở đây nữa. Vì thế sau khi nói xong, tôi muốn đi thẳng luôn, nhưng Thư lại cười rồi nhiệt tình nói. Có cần chúng tôi đưa Vũ đi không? Không cần, hai người đi dạo tiếp đi, tôi không tiện đường. Vậy Vũ về cẩn thận. Thư vẫn mỉm cười, sau khi nói với tôi xong, cô ta lại quay sang bảo với Viễn. Sang tuần bố mẹ của em về Việt Nam công tác, anh có rảnh không? Nếu rảnh chúng ta đi gặp họ một chút nhé, bọn họ vẫn nhắc về anh suốt đó ạ. Câu nói này tôi có thể hiểu được là bọn họ sắp tiến tới giai đoạn đi gặp người lớn trong nhà để nói chuyện đi lại. Như thế chuyện kết hôn cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra thôi, thậm chí có thể là trong năm nay luôn. Bất giác tôi ngước mắt nhìn anh như để chứng thực xem nó có phải là thật không. Nhưng anh vẫn không hề có phản ứng nào khác. Cũng giống như anh không giải thích tại sao lại có người phụ nữ tên Thư này xuất hiện, tại sao anh quen cô ta và trở nên thân thiết với cô ta như vậy, rồi đưa cô ta về đây làm đòn chí mạng với tôi. Tôi muốn được giải đáp rất nhiều. Tuy nhiên anh không giải thích với tôi bất kỳ điều gì hết. Thu lại ánh mắt, tôi cảm thấy bản thân mình cứ như một trò hề vậy. Càng đứng lại thì chẳng khác gì tự rước nhục vào mình. Cho nên sau khi mỉm cười lần nữa với họ, tôi cũng bước đi thật nhanh. Có điều đi được một đoạn thì Viễn lại chạy theo kéo tay tôi lại. Đứng trước mặt tôi, anh vẫn cao lớn như vậy, giống như một cây đại thụ mãi mãi che mưa che nắng cho tôi, là nơi tôi yên tâm nghỉ ngơi. Anh bảo với tôi, sang tuần đến công ty thì vào phòng tôi. tôi có chuyện muốn nói với cháu. Mấy ngày này cháu ngoan ngoãn một chút. Với một người tinh tế giống như Viễn, tôi nghĩ chắc chắn anh đã nhận ra tâm sự của mình. Anh không muốn tôi quậy tung tất cả nên mới đuổi theo tôi, dùng cái ngữ điệu ra lệnh bắt tôi phải nghe. Tuy nhiên những thứ anh có thể nói cũng chỉ có như vậy, không gì hơn hết. Đoạn đường trở về sau đó tôi giống như người mất hồn, cũng chẳng biết mình dùng bao nhiêu lâu thời gian để trở về nữa. Tôi chỉ biết lúc về đến phòng, tôi liền nằm ra giường, lồng ngực đau thắt như bị dao cứa, chỉ muốn hét thật to để phát tiết những cảm xúc không vui đang bị nén lại. Tôi khóc, những giọt nước mắt không kiềm chế được mà trào ra, dần dần ướt đẫm khuôn mặt. Trải qua hôn nhân thất bại, trải qua những sóng gió của cuộc đời, tôi cứ tưởng là mình có thể mạnh mẽ được, không sợ trời, không sợ đất. Ai ngờ tất cả hoàn toàn là một sự thất bại thảm hại. Tôi không hề muốn chúng tôi là chú cháu, bởi ở mối quan hệ này, tôi với anh đã có một khoảng cách không được phép chạm vào. Thậm chí là gặp nhau, đến một chủ đề bình thường cũng không thể nào nói với nhau được nữa. Nửa đêm, cổ họng khô khốc và chua vì hút quá nhiều thuốc. Tôi nâng mắt nhìn đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, lăn qua lăn lại không thể ngủ thêm được, nên đành vén chăn ngồi dậy, sau đó mở cửa phòng đi xuống dưới. Lúc này cả nhà đều đã im lìm, tôi lặng lẽ đi chân trần xuống dưới phòng bếp, pha lấy một cốc cà phê sữa, sau đó lại trở ra chiếc xích đu ở bên ngoài vườn hồng. Hôm nay trăng 16 sáng rực, bầu trời đầy sao, cảm giác chỉ cần đưa tay lên chạm vào thì có thể chạm được. Nhưng thực tế mọi thứ lại khác xa hoàn toàn. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra cảnh này giống như tôi với Viễn vậy. Anh ở trên cao, tôi ở dưới này. Nhìn thì tưởng rất gần, nhưng có cố đến mấy cũng không thể nào chạm vào nổi được. Đang suy nghĩ, điếu thuốc lá trên tay bị người khác cầm lấy. Tôi hơi giật mình, vội quay đầu. Dưới ánh trăng bạc, bóng dáng cao lớn của Viễn tựa như một vị thần sáng thế. Mặc dù quần áo trên người chỉ là bộ quần áo tùy tiện ở nhà, anh không đôi co với cái chừng mắt của tôi, chỉ nhàn nhạt bảo. Đêm rồi không ngủ, xuống dưới này làm gì? Tôi không trả lời câu hỏi của Viễn, tay xòe ra trước mặt anh. Chú trả tôi đây, hành động lấy đồ của người khác như thế là một hành động bất lịch sự đấy. Cháu cũng biết gọi tôi một tiếng chú, vậy cháu phải biết là hành động này tôi được phép làm. Chú có thể làm tất cả, nhưng những thứ của tôi, phiền chú đừng tự cho mình có quyền gì đó. Sau câu nói này của tôi, sắc mặt của Viễn có chút cứng lại, anh không nhìn tôi mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Cũng không có ném điếu thuốc của tôi đi mà chậm rãi đưa lên miệng hút một hơi dài. Cả người được ánh trăng ôm trọn lấy. Sau đó tôi nghe thấy anh gọi tên tôi. Hạ Vũ. Tôi ừ một tiếng, Viễn không vội nói ngay. Hoặc có thể là anh đang suy nghĩ xem bản thân nên nói cái gì. Thành ra giữa chúng tôi lại là một khoảng im lặng dài. Phải cho đến khi vài phút trôi đi, tôi mới lại nghe thấy anh nói. Công việc ở Viễn An thế nào? Đã quen với mọi người chưa? Chú hỏi tôi với tư cách là một người chú hay là một ông chủ trả lương cho tôi? Thế nào cũng được, ổn hết. Tôi không nói quá nhiều chuyện dài dòng, cũng chẳng kể lể một điều nào, tất cả chỉ gói gọn trong 2 từ. Vốn là để muốn cắt đứt cuộc nói chuyện, nào ngờ lần này Viễn không nghe xong, vẫn không để cho tôi đi mà nói tiếp. 2 tháng vừa rồi, người bên kia có ai kéo đến làm phiền không? Không, phía công an vẫn chưa tìm được tên Hải. Cháu ở một mình, tốt nhất vẫn nên cẩn thận, hạn chế tuyệt đối việc đi ăn hay tụ tập uống rượu vào ban đêm. Tôi nghĩ hắn sẽ không buông tha cho cháu một cách dễ dàng như vậy đâu. Người thu thập chứng cứ liên quan đến Hải là Viễn, nhưng anh ta không dám làm gì Viễn, nên chắc chắn sẽ chuyển hướng đến tôi. Mặc dù những lời này là lời quan tâm dành cho tôi thật đó, nhưng tôi thật sự chán ghét cái thái độ của anh. Vì thế bản thân cũng chẳng muốn trả lời một cách nghiêm túc. Chú lo tôi ở một mình nguy hiểm, hay là tôi dọn đến ở với chú đi. Ở đó có chú, anh ta có muốn làm gì tôi cũng không được. Vũ, đây không phải là chuyện đùa, đừng ăn nói như thế. Tôi đùa với chú hồi nào, tôi đang rất nghiêm túc đấy. Chú yên tâm, nhà chú rộng như thế, tôi chỉ xin duy nhất 1 phòng thôi. Những phòng khác tôi đều không động vào. Chúng ta là chú cháu, tôi nghĩ người tình của chú cũng không đến mức quá khó khăn đâu nhỉ. Lời nói mang theo đầy sự châm chọc này thành công làm cho Viễn cảm thấy không vui. Anh dẫm nát điếu thuốc dưới đế dép của mình, dạy dỗ tôi. Đừng lôi Thư vào chuyện này, nếu cháu cảm thấy chán ghét thì cứ nhằm vào tôi là được, cô ấy không hề liên quan. Trước kia tôi cực kỳ ghét và khinh thường những loại đàn bà chỉ biết ghen tuông và làm những điều ấu trĩ. Ai ngờ đến thời điểm hiện tại, chính bản thân tôi lại tự biến mình thành một kẻ như vậy. Tôi thừa nhận khi thấy Thư đi về cùng với Viễn cười nói với anh, tự tin kể về khoảng thời gian hai người hợp tác công việc và hiểu ý. Tôi vô cùng thấy chướng mắt. Tôi cũng thừa nhận lời nói của mình lúc này mang đầy sự châm chọc. Chú nghĩ mình là ai mà có thể khiến cho tôi mất lý trí đi gây sự với người khác? Vừa nói tôi vừa nhướng mày, khóe miệng nhếch lên đầy bất cần. Chú Út à, tôi là phận cháu. Nhìn thấy chú mình có hạnh phúc, tôi đây còn vui mừng thay chú ấy chứ. Chú yên tâm, sau này chú lấy vợ, tôi nhất định sẽ mừng chú một món quà thật lớn. Đi lên nhà ngủ đi. Khi Viễn nói ra câu này, anh quay lưng về phía của tôi, nên tôi không thể bắt được cảm xúc của anh như thế nào. Tôi cũng chẳng muốn lao lên nói luyên thuyên với anh để tự sức lấy nhục, nên ngẫm vài giây bản thân cũng uống nốt cốc cà phê rồi men theo con đường nhỏ trở về phòng. Hôm sau khi ăn sáng xong, mẹ của bạn tôi cũng đến. Người phụ nữ này tôi chưa từng gặp bao giờ, có thể là mẹ mới quen gần đây. Nhưng người đi cùng với bà ấy thì tôi biết, bởi anh ta không phải ai khác mà chính là Hiếu, người yêu của Thủy. Tôi vốn cứ tưởng là chuyện này sẽ trôi qua một cách suôn sẻ, nhưng bây giờ nó đột ngột sẽ sang một hướng khác như thế này, chắc chắn là sẽ khó khăn hơn, bởi ngay từ đầu Hiếu đã không hề có suy nghĩ muốn buông tha cho tôi. Anh ta chắc chắn đã biết tôi là người được anh ta mai mối, cho nên anh ta mới đến đây. Chứ với tính cách giống như Viễn, anh ta sẽ không bao giờ để cho người khác ép buộc mình, đặt đâu là phải ngồi đó. Đang suy nghĩ không biết bản thân nên làm thế nào, thì Hiếu đã đi đến trước mặt tôi, thân thiết cười nói. Chào Vũ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào anh. Tôi đáp lại Hiếu, nhận lấy giỏ hoa quả mà anh ta đưa tới. Mẹ tôi nãy giờ cũng chứng kiến một loạt hành động và biểu cảm của Hiếu, vốn đã hài lòng. Bây giờ biết được chúng tôi quen nhau thì lại càng hài lòng hơn, thái độ thể hiện sự vui vẻ rõ ràng. Hóa ra là hai đứa quen nhau rồi hả? Hiếu lễ phép đáp lại. Vâng, trước kia cháu với Vũ cũng có gặp nhau và nói chuyện với nhau mấy lần, cũng từng hợp tác trong công việc nữa. Quen nhau từ trước là tốt rồi, có thể bỏ qua ngay giai đoạn làm quen, tiến thẳng đến những giai đoạn tiếp theo. Nói xong, mẹ tôi làm bộ thần bí hỏi anh ta. Cậu Hiếu thấy Hạ Vũ nhà tôi thế nào? Hai đứa quen nhau chắc cũng phải hiểu tính cách của nhau rồi, đúng không? Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, tài giỏi. Cháu thật sự ngưỡng mộ từ lâu rồi ạ. Ngưỡng mộ tới mức nào rồi? Ý tôi là hai đứa có... Lời nói ngập ngừng này của mẹ tôi chỉ có người ngu mới không hiểu ra được. Tôi kéo tay bà, định bảo bà là đừng đề cập đến vấn đề này. Thì ở đối diện Hiếu lại nói tiếp. Thật ra cháu đang theo đuổi em ấy, nhưng mà vẫn chưa được chấp nhận. Nếu có thể, cháu thật sự hy vọng gia đình tạo điều kiện để cháu chứng minh được tình cảm của mình dành cho em ấy. Cho cháu một cơ hội được chăm sóc và bảo vệ cho em ấy khoảng thời gian sau này. Một người đàn ông vừa đẹp vừa trưởng thành vừa có sự nghiệp. Khi nói ra những lời này thì 10 người ắt phải có 9 người đổ gục. Và mẹ tôi đương nhiên là một trong những số đó. Bà cực kỳ hài lòng về anh ta. Thậm chí ngồi được một lúc liền kiếm cớ đuổi tôi với anh ta đi ra ngoài để cả hai chúng tôi có thời gian riêng tư để hẹn hò. Tất nhiên tôi thì không thích điều này một chút nào hết, nên khi đi ra đến ngoài cổng, xác định không có người nào theo dõi nữa, tôi cũng thẳng thắn nói. Mẹ của tôi trước giờ luôn hiếu khách như vậy, anh cũng đừng có để bụng, coi lời bà nói là sự thật. Hiếu khẽ cười, bước chân anh ta dừng lại. Đối với những lời tôi vừa nói dường như không hề cho lọt tai, thản nhiên đưa tay lên giúp tôi chỉnh lại mấy lọn tóc rối, sau đó nói. Nếu tôi nói là tôi thật lòng muốn như thế, thì em có chừa cho tôi một đường không? Anh đừng có tùy hứng. Những lời cần nói tôi cũng đã nói trước đó rồi, mong anh hiểu cho. Còn về phía mẹ của tôi sẽ trực tiếp nói chuyện lại với bà. Em sợ cái gì chứ? Chúng ta đều là người trưởng thành, lại độc thân. Việc tìm hiểu nhau là chuyện bình thường thôi. Bình thường? Anh thấy bình thường, nhưng tôi thì không. Hạng người giống như anh ta, tôi có thiếu đàn ông cũng không bao giờ sờ vào. Chưa kể anh ta còn từng là người yêu của Thủy, thì tôi lại càng có lý do để không động vào cái mối quan hệ này. Như thế bản thân chẳng khác gì tự mình nhấn mình xuống bùn. Thời gian là đồng nghiệp với nhau, Thủy luôn giúp đỡ và quan tâm đến tôi. Tôi không muốn bản thân mình làm điều gì có lỗi với cô ấy cả. Nên cách tốt nhất bây giờ tôi có thể làm là tránh những mối quan hệ có liên quan đến cô ấy. Nghĩ đến đó, tôi không kiêng dè nói tiếp. Anh Hiếu, tôi hy vọng những lời này của tôi anh có thể hiểu được. Hy vọng từ nay về sau tôi với anh không gặp lại một lần nào nữa. Tôi... Em sợ làm tổn thương Thủy đúng không? Không để tôi nói hết câu, Hiếu đã lên tiếng chặn ngang. Thái độ của anh ta không hề tỏ ra một chút buồn bã hay áy náy nào khi nhắc về Thủy cả. Tựa như việc làm cô ấy đau lòng, lừa dối cô ấy không phải là do anh ta gây ra vậy. Tôi với Thủy đã nói chuyện với nhau rõ ràng. Chúng tôi đến với nhau như thế nào thì chia tay sẽ nhẹ nhàng như thế. Tình cảm ấy mà, không phải cứ yêu một người là có thể đi với nhau đến hết cuộc đời. Chúng ta chỉ cảm thấy vui vẻ khi tìm được người thật sự hợp với mình mà thôi. Anh ở với cô ấy gần 2 năm, vậy mà anh nói không hợp, anh không cảm thấy mình quá ích kỷ à? Hiếu cười nhạt, khẽ vuốt mái tóc rối xù của mình, tâm tình có một chút phức tạp. Cô ấy yêu tôi là việc của cô ấy, không lẽ bây giờ cô ấy yêu tôi là tôi phải dối lừa cảm xúc của mình để đáp lại cô ấy sao? Nhưng mà cô ấy thật sự muốn được ở bên anh. Hạ Vũ, em là một cô gái tốt, nhưng em đã bao giờ nghe câu nước trong quá thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi chưa? Em coi cô ấy là bạn, em quan tâm cô ấy, nhưng biết đâu sau lưng em, người ta lại không hề coi em như vậy. Họ luôn tìm cách hãm hại em, đè bẹp em xuống. Nói đến đây Hiếu liền dừng lại, mắt ngước lên nhìn tôi đang ngẩn người, vì không hiểu anh ta nói gì. Bản thân không nén được tiếng thở dài. Hạ Vũ, nếu tôi là em, tôi sẽ không bao giờ xử sự một cách ngu ngốc giống như thế này. Khóe miệng tôi cứng đờ, tia sáng vụn trong mắt nhanh chóng vụt tắt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt ở trên đùi từ lúc nào đã siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Những lời Hiếu nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Anh ta đang ám chỉ Thủy đúng không? Ám chỉ với tôi rằng ở đằng sau lưng tôi, cô ấy cũng góp phần với những kẻ kia, liên tiếp kéo đến cho tôi những rắc rối. Không ngăn được dòng suy nghĩ vụn vặt, tôi lại hỏi Hiếu. Anh nói thế là có ý gì? Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu hết được tất cả, có đúng không? Anh đừng ra vẻ thần bí, tóm lại anh muốn nói gì thì anh nói luôn đi. Thôi được rồi, Vũ, em nghe cho kỹ đây. Tôi không hề muốn làm một người đàn ông chuyên đi bôi nhọ người khác. Nhưng em nên cẩn thận với Thủy một chút. Cô ấy không đơn giản giống như bề ngoài mà em thấy đâu. Anh... Tôi nghẹn họng, lúc này muốn nói rất nhiều nhưng đến cùng lại chẳng biết bản thân phải bắt đầu từ đâu như thế nào. Thủy là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi biết nhau đến bây giờ đã nhiều năm, là cộng sự nhiều năm, nên cô ấy yêu ai thật lòng, muốn ở bên ai thật lòng, tôi đều có thể nhìn được. Việc cô ấy nói Hiếu chấp nhận ở bên cô ấy là để tiếp cận tôi rất buồn. Buồn vì cô ấy ngốc nghếch để cho người khác lợi dụng. Buồn vì cô ấy tổn thương. Còn về phần Hiếu, bản thân tôi không hề có tình cảm gì nên tôi chẳng muốn để ý đến. Chúng tôi dù bây giờ không có làm cùng nhau, nhưng tôi với Thủy vẫn nói chuyện. Tôi vẫn thi thoảng an ủi cô ấy, giúp cô ấy vực lại tinh thần. Tôi cứ tưởng mình đã làm những điều đó rất tốt. Nhưng cho đến bây giờ, nghe thấy Hiếu bảo là Thủy là người tôi phải đề phòng, tôi cảm giác giống như cả người mình đang treo lơ lửng ở trên đỉnh núi, bị thả tụt xuống dưới vực thẳm vậy, hụt hẫng, đau lòng. Mất một lúc tôi nói tiếp. Cho dù tôi và Thủy có như vậy thật, thì tôi cũng không muốn có quan hệ gì với anh hết. Đáy mắt Hiếu lóe lên một tia sáng, anh ta đẩy gọng kính. Nụ cười mỉm trong phút chốc xuất hiện trên khóe môi. Phải nói Hiếu rất đẹp trai, thần thái cũng rất cuốn hút. Nhưng đó là đối với người khác, còn tôi thì không phải. Mặc dù tôi chẳng là người đề cao yếu tố bên ngoài. Anh ta nói, bây giờ em có thể không muốn, nhưng tôi tin sau này em sẽ có suy nghĩ khác. Hạ Vũ, người xứng đáng được đứng ở bên cạnh em chỉ có một mình tôi thôi. Tôi nhíu mày, tôi không nghĩ một người như anh lại có tính cách đeo bám dai như đỉa. Anh Hiếu, anh không sợ lời này đồn ra ngoài, người trong giới sẽ chê cười anh sao? Sau khi tôi dứt lời, vốn cứ tưởng rằng lời nói thẳng thừng này của mình sẽ làm cho Hiếu không hài lòng mà bỏ đi. Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là thái độ của anh ta vẫn điềm nhiên như cũ, hai tay nhàn nhã xỏ vào túi quần. Đầu cúi xuống nhìn tôi, nụ cười trên môi càng kéo thêm đậm, trong nháy mắt đẩy bầu không khí lên mức ngột ngạt vô cùng. Tôi theo đuổi người tôi yêu, có gì mà phải sợ người khác chê cười chứ? Anh đừng chơi trò kéo dài với tôi. Cho dù anh có được mẹ tôi và gia đình nhà tôi giúp sức, thì tôi cũng không muốn cùng anh tìm hiểu. Gạt bỏ việc anh là người yêu của Thủy, thì tôi cũng nhìn anh không vừa mắt. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng từ. Đáy mắt lúc này chẳng cần nhìn cũng biết nó mang theo sự kiên quyết như thế nào. Có điều người trước mặt lại chẳng thèm quan tâm. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói, nên phản ứng của em như vậy tôi cũng không cảm thấy khó hiểu. Có điều tôi cũng muốn em bình tĩnh để chúng ta bàn bạc từng chút một. Bàn, tôi với anh có gì cần bàn? Anh đi xa vấn đề rồi đấy. Nhiều lắm, chỉ cần em gật đầu, chúng ta có thể ngồi với nhau cả ngày để bàn cũng không hết chuyện. Lời nói kia vừa dứt, bản thân tôi còn chưa kịp đáp lại thì phía sau bả vai bị đập nhẹ. Tôi xoay người nhìn, thấy Thư đang đi cùng với Viễn. Cô ấy cười tươi bảo tôi, hai người đi nhanh thật đấy, tôi với anh Viễn đuổi theo mãi mới được. Có chuyện gì sao? À, tôi muốn nhờ Vũ đưa tôi đi tham quan chỗ này một chút. Vũ không bận chứ? Kỳ thật đi với Thư hay là với Hiếu, tôi đều không muốn, bởi tôi chẳng vừa mắt hai người này, thành ra chẳng biết nên chọn hướng nào. Còn Thư, cô ta cố tình không hiểu cảm xúc của tôi, quay sang bảo với Hiếu, anh cho tôi mượn cô ấy một chút nha. Có thêm sự xuất hiện của người khác, Hiếu đương nhiên không đề cập gì đến chuyện của chúng tôi nữa, cũng không thể mặt dày đi theo được, nên anh ta liền gật đầu nói, hai người đi đi, có gì thì gọi cho tôi. Được. Thái độ của Thư giống như cô ta với tôi là người một nhà vậy. Đối với Hiếu không những lịch sự mà còn rất thoải mái. Tôi nhìn bọn họ chẳng muốn nói gì hết, để mặc cho Thư kéo mình đi về phía trước. Tới khi được một đoạn khá xa, cô ấy mới buông tôi ra khỏi, nói một câu không đầu không đuôi. Tôi thấy anh ấy thật sự không có ý đùa cợt với Vũ đâu. Ý cô là sao? Tôi biết là mình không có quyền tham gia, nhưng mà Vũ này, sao cô không thử tìm hiểu với anh Hiếu? Biết đâu hai người lại hợp nhau thì sao? Sao cô biết tôi hợp với anh ta? Nói xong với Thư câu đó, tôi cười một cái, cô ta thất thần một lúc, dường như không hề nghĩ rằng tôi sẽ phản ứng gay gắt như vậy, thành ra ngập ngừng mãi. Thật ra tôi cũng chỉ là muốn quan tâm chia sẻ với Vũ một chút thôi. Chúng ta sau này cũng là người nhà với nhau, quan tâm đến nhau một chút để bồi dưỡng tình cảm, về sau sẽ không bỡ ngỡ nữa. Người nhà, hai người xác định tổ chức đám cưới với nhau rồi đấy à? Nói ra mới biết giọng nói của mình run rẩy, tôi chớp chớp mắt, vội quay sang hướng khác để tránh cho cảm xúc vỡ òa mà rơi lệ. Mặc dù tôi biết tôi với Viễn không có khả năng, tôi biết có thể anh không thèm coi trọng tôi biết mình phải quên đi, nhưng hiện tại tôi chưa thể làm được, tôi cần có thời gian. Sau khi tôi nói xong, Thư rồi lại nhìn sang tôi, như đang suy nghĩ điều gì đấy, tận một lúc sau mới nói. Chúng tôi đã quen nhau từ lâu, cơ bản đều đã hiểu được tính cách và sở thích của đối phương, cho nên quá trình sẽ nhanh hơn. Với cả hai bên gia đình cũng mong mọi thứ có thể diễn ra nhanh nhất. Cho nên Tôi ngẩn người, môi dưới vô thức cắn lại đến mức muốn bật máu, sửng sốt hồi lâu. Hai người họ quen nhau, tôi biết. Hai người họ ở bên nhau thời gian dài bên Mỹ, tôi biết. Hai người bọn họ có ý định kết hôn, tôi cũng biết. Nhưng có nhất thiết là phải kết hôn nhanh như vậy không? Là anh đề nghị với cô ta, hay là cô ta đề nghị với anh? Vũ sao thế? Thấy tôi im lặng, Thư lại lên tiếng hỏi lại. Thành công kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man hỗn độn. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, khó khăn lắm mới tỏ ra được là mình ổn, đáp. Không có gì. Mặc dù đã nhận được cái lắc đầu của tôi, nhưng Thư dường như không muốn chấp nhận câu trả lời ấy. Cho nên lúc ở phòng bếp nấu cơm, cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ, bảo tôi. Về chuyện hồi sáng, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho Vũ nên mới khuyên Vũ như vậy. Nếu có điều gì không phải, Vũ bỏ qua cho tôi nhé. Đừng mặt nặng mày nhẹ như vậy, mọi người sẽ để ý đó. Tôi tỏ thái độ với cô sao? Ánh mắt của Vũ giống như kiểu chán ghét tôi lắm ấy. Không lẽ tôi ở bên anh Viễn, khiến cho Vũ cảm thấy bực bội và khó chịu như vậy sao? Ngay thế này tôi cũng có thể khẳng định cô ta không hề đơn giản như mình nghĩ. Cô ta cũng giống như tôi thôi. Nhìn đối phương là cảm thấy khó chịu, bực tức. Tôi cười nhạt đáp lại. Cô nghĩ sao thì cho nó là vậy đi. Tính tôi lười muốn giải thích. Thấy tôi đáp như vậy Thư lại cười. Thật ra tôi hiểu cảm giác của Vũ. Đột nhiên bị người khác giành lấy vị trí của mình. Điều ấy chẳng hề vui vẻ một chút nào. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Anh Viễn thương Vũ như vậy. Nhưng cũng chỉ là tình cảm chú cháu thôi. Còn tôi với anh ấy... Nói đây đây, cô ta lại xem như mình lỡ lời, lấp lửng bỏ qua, chuyển hướng sang đề tài khác. Chuyện tôi bảo với Vũ là xin cho Vũ đi làm giảng viên ấy, Vũ thấy thế nào? Tôi không thấy thế nào cả. Tôi biết là Vũ đang làm ở Viễn An theo ý của gia đình, vì không muốn làm mọi người buồn lòng. Nhưng mà theo tôi nghĩ, tương lai là của mình thích làm gì thì hãy theo đuổi đến cùng. Đừng ép buộc bản thân vào một khuôn khổ. Trước kia ở bên Mỹ, tôi với Viễn và nhóm bạn chơi rất thân với nhau. Chúng tôi đã từng cùng nhau làm dự án nhóm, còn cùng nhau nghĩ tên cho công ty mới. Sau này sẽ phát triển cái gì? Có điều bố mẹ tôi cảm thấy tôi dốc hết tiền vào đó quá rủi ro, nên khuyên tôi đi làm giảng viên. Vũ biết, lúc biết tin anh Viễn nói gì không? Nói gì? Anh ấy bảo với tôi, em muốn làm gì thì cứ làm, anh luôn ủng hộ hết mình. Chứng tỏ chú ấy rất yêu cô đấy chứ. Tôi cười nhạt, đặt mạnh chiếc vung xuống dưới mặt bếp, nói tiếp. Thế mấy lời này cô nói với tôi có mục đích gì thế? Đừng nói với tôi là cô cảm thấy chướng mắt tôi đấy nhé. Thư thấy tôi nói vậy thì hơi khựng lại, nhưng rồi lại cười. Làm gì có chuyện đấy. Tôi nói rồi, tôi thấy chúng ta chạc tuổi nhau nên muốn cùng nhau làm bạn thôi. Thế à? Nhưng mà tôi không muốn làm bạn với cô. Tôi thờ ơ đáp lại. Thư nghe xong sắc mặt ngay lập tức cứng lại, mắt nhìn tôi lóe lên tia sắc lạnh. Một màn ấy tôi nhìn thấy rất rõ, cũng chẳng buồn nói thêm nên tính quay người đi ra ngoài. Ai ngờ cô ta lóng ngóng làm đổ cả bát canh xuống dưới sàn, nước bắn tung tóe. Tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả ùa vào bếp. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn ở nhà bếp thì không khỏi hoảng sợ, nhất là mẹ tôi. Bà thấy Thư gần như phát khóc thì cuống cuồng chạy lại hỏi rối rít. Trời ơi Thư, sao lại thế này hả em? Có đau lắm không vậy? Đưa chị xem nào. Ngay lập tức cô ta biến mình trở thành một diễn viên cực kỳ chuyên nghiệp, không hề đổ tội cho tôi giống như mấy bộ phim trên truyền hình, mà nước mắt ngắn, nước mắt dài đảo quanh mắt, nghẹn ngào. Là do em sơ ý bác nồi ra mà không lấy lót nên bị nóng thôi ạ. Khổ thân. Thế này thì ngày mai đi làm sao được chứ? Mẹ tôi thở dài, quay người sai dì Bình đi gọi cho bác sĩ gia đình đến khám cho Thư. Dù sao thì cô ta cũng là người của Viễn, mà anh trong cái nhà này thì vị trí quá quan trọng rồi. Cho nên tất cả cuống quýt cũng một phần là vì anh. Thành ra sự có mặt của tôi giống như là không khí vậy. Một màn này làm cho tôi tủi thân thật đấy. Nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Dù sao thì đây có phải là lần đầu tôi bị người khác hãm hại hay là ấm ức đâu. Suy cho cùng cũng đã quá quen với việc như thế này rồi. Nhìn xuống dưới chân đỏ ửng một mảng do nước bắn vào, tôi thở dài, không một lời kêu thán, cúi người dọn những mảnh vỡ văng dưới sàn. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày, sau đó là cánh tay bị chặn lại kéo đứng dậy. Tôi nghe thấy người đó bảo với mình, đừng động vào nó. Người xuất hiện là Viễn. Tôi không nghĩ là anh lại về đúng lúc như vậy, bởi lúc buổi anh còn nói là anh không có ăn cơm ở nhà. Nhưng mà có lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Không muốn những người trong nhà nhìn ra được điều gì bất thường, nên liền rút tay lại, lạnh nhạt nói, chú ra ngoài đi, trong này bẩn, không nên ở đây. Để đó dì Bình dọn cho, chân đỏ hết lên rồi, không biết đau à? Theo lời nói, đôi lông mày của Viễn cau lại, cái nhìn hướng đến mu bàn chân của tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng là anh chỉ nói mấy lời như vậy thôi, nhưng không ngờ anh lại phá lệ, nói nhiều hơn mọi ngày. Đi ra ngoài đi. Tôi đang định bảo là mặc kệ tôi, nhưng lời còn chưa nói ra được thì đã bị Viễn kéo tay đi ra ngoài rồi. Ở ngoài phòng khách, bác sĩ gia đình đang giúp Thư sửa vết thương và bôi thuốc. Anh không hỏi cô ấy có làm sao không, mà hướng đến vị bác sĩ kia nói, chú Trường, xong bên đó rồi thì bôi thuốc cho Hạ Vũ giúp cháu. Mọi người nghe Viễn nói vậy, lúc này cũng mới dồn những sự chú ý sang tôi. Mẹ tôi và mẹ Hiếu cũng trở nên cuống cuồng, vội buông Thư ra chạy lại, liên tục rối rít hỏi han. Một cảnh đó làm cho cô ta mất đi hào quang của mình, nét mặt trở nên cứng lại, mất một lúc mới giả bộ nói, chú kiểm tra cho Vũ kỹ một chút ạ, vừa nãy chúng cháu đứng gần nhau, chắc Vũ cũng bị bỏng không nhẹ. Mọi người nghe Thư nói như vậy, có lẽ nghĩ cô ta vô tư lo cho tôi, nhưng chỉ có tôi hiểu cô ta là có ý gì. Nói thật, bản thân tôi cũng khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng muốn đôi co với người như cô ta. Nên sau khi bôi thuốc xong, bản thân cũng xin phép đi lên phòng để thay quần áo. Thật ra nó cũng chỉ là một cái cớ để trốn mà thôi. Chứ thực tế đã lên rồi, tôi cũng chẳng muốn xuống nữa, tránh việc lại phải mặt nặng mày nhẹ với người mà mình không vừa mắt. Đang suy nghĩ, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tôi chẳng buồn quay đầu, nghĩ là Huy đi vào nên nói luôn, em không xuống đâu, anh bảo mẹ phần em một ít đồ ăn là được, toàn một đám người phiền phức. Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí lại trở về im lặng. Tôi cau mày mặc kệ. Ai ngờ người trước mặt lại xuất hiện bóng dáng của Viễn. Anh cúi xuống nhìn tôi hỏi, phiền phức thế nào? Bị bắt tại trận nói xấu người khác, tôi có chút chột dạ. Tuy nhiên lời cũng đã nói rồi, có chối cũng không chối được, nên tôi cũng chẳng phản bác lại nữa. Cau mày hỏi, chú lên đây làm gì? Định bất mãn hỏi tội tôi làm người yêu của chú bị bỏng à? Nếu vậy thì sao? Nếu vậy thì chú mất công rồi, tôi đâu có làm gì cô ta. Tự cô ta làm bỏng mình rồi tỏ ra vẻ uất ức, không thấy buồn cười sao? Nói đến đây sự ấm ức của tôi trào lên, tôi không ngủ nữa mà ngồi dậy, mắt đối mắt với Viễn, cười nhạt. Còn nếu chú vẫn muốn dằn mặt tôi cũng không ngại ngùng cô ta tung hê mọi chuyện đâu. Đừng tưởng là người yêu của chú thì có thể trèo lên đầu tôi ngồi. Cứ tưởng sau nhiều lần phách lối của tôi, Viễn cũng không nhân nhượng nữa. Nhưng không ngờ anh chỉ im lặng chừng mắt nhìn, sau đó vén chăn ra, cầm lấy chân của tôi, trầm ngâm một hồi liền hỏi, bây giờ còn đau không? Chú khỏi lo, tôi có què cũng không bắt vạ chú với người yêu của chú. Mạnh miệng thế này chứng tỏ là không đau. Vừa nói Viễn vừa đưa ngón tay của mình ấn mạnh vào mảng đỏ một cái, làm cho tôi đau đến mức hít vào một hơi lạnh, không nhịn được mà quát ẩm lên. Chú điên à? Chú làm cái trò gì đấy hả? Bây giờ cũng biết đau rồi. Chú đã đói chưa? Muốn ăn gì? Đột nhiên ngữ điệu của Viễn nhẹ đi, tôi ngơ ra một giây, phát hiện lúc này một bên sườn mặt của anh rất gần tôi, chỉ cần đưa tay là chạm vào được. Đôi mắt anh nhìn xuống, lông mi dài đen và dày, so với tôi còn dày hơn, thật làm cho người khác ngứa ngáy muốn đưa tay sờ vào. Bất giác, một cảnh chúng tôi ôm hôn nhau vào buổi tối hôm đó ùa về, làm cho lồng ngực của tôi thắt lại, không biết phải nói như thế nào, cuối cùng vẫn là anh cất giọng nói. Cô ấy với cháu có chuyện gì? Cô ta sợ tôi cướp mất chú khỏi tay cô ta, nên dặn mặt tôi đừng có lại gần chú, Nhưng mà tôi bảo với cô ta là tôi trước giờ đã thích cái gì là phải cướp cho bằng được. Cho nên lời nói của cô ta đối với tôi vô giá trị. Vẻ mặt của Viễn khi nghe tôi nói những lời này đúng kiểu cạn lời. Chán chẳng thèm đôi co với một kẻ như tôi, nên chỉ lặng lẽ giúp tôi bôi thêm thuốc. Mãi đến khi bôi xong anh mới lại bảo. Cháu đồng ý qua lại với cậu ta. Có chuyện gì sao? Hai người không thích hợp. Lý do của chú cũng thật buồn cười. Anh ta nhìn qua thì cũng chẳng thua kém chú bao nhiêu, lại còn là chỗ quen biết với mẹ tôi. Tôi có qua lại thì cũng được lợi. Đáng lẽ chú phải chúc mừng cho tôi mới đúng. Đây không phải là chuyện tùy hứng, Hạ Vũ. Đó là chuyện hôn nhân cả một đời. Tôi thật sự không thích cái thái độ của Viễn lúc này. Lúc tôi ngả mình xuống thăm dò tình cảm của anh từ chối tôi. Anh bảo chúng tôi không có khả năng. Tôi cũng nghe lời anh, kìm hãm chính mình, không cho phép bản thân làm ra những loại chuyện ngu xuẩn nữa. Bây giờ mẹ tôi tìm cho tôi một đối tượng, anh ấy lại lấy cái quyền là bề trên ngăn cấm tôi không được qua lại. Rốt cuộc anh làm như thế để được cái gì? Không lẽ tôi làm anh chướng mắt quá, nên anh mong tôi cả đời phải sống trong đau khổ? Nghĩ đến điều ấy, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện này giống như trò cười vậy, dứt khoát rút chân lại. Thế nhưng vì Viễn đang giữ chân của tôi, thành ra lúc chúng tôi giằng co, cả hai đều đổ xuống giường. Cả người tôi bị anh đè lên, khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn hai lớp áo, cả người nóng bừng. Tôi chớp mắt nhìn anh cũng nhìn tôi. Hơi thở của cả hai nóng rực, bây giờ chỉ cần châm một mồi lửa nhỏ là có thể cháy bùng khó mà dập tắt được. Mặc dù có tình cảm với anh, nhưng tôi không ngu muội đến mức làm liều ở trong chính căn nhà này, nên vội nghiêng đầu sang một bên nói. Tôi cũng thấy chú với cô ta không hợp. Thế à? Chú định cưới cô ta thật sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.